Chương 35, say rượu mất lý trí. Một nhóm đứa nhỏ, tất nhiên là chịu không nổi rượu lực, thành thật mà nói, trong đám người này ngoại trừ La Phủ, những người khác đều là chịu không nổi rượu lực. Đương sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi mà đến thời gian, La Phủ chậm rãi mở mắt ra. Đau đầu A, dù cho này cổ đại rượu số ghi không cao lắm, nhưng không chịu nổi hậu kình đủ A bất quá, so với những người khác. La Phủ hẳn là muốn tốt hơn nhiều đi chuẩn bị đứng dậy. La Phủ nhúc nhích một chút tay, nhưng chỉ cảm thấy một tay là xoa xoa ở một mảnh mềm mại bên trong, mà một cái tay khác, ngón tay tựa hồ đang cái gì chỗ ấm áp. Hả, chuyện gì thế này? La Phủ hơi kinh ngạc. Bất quá cảm giác rất thoải mái chính là, La Phủ vừa tàn nhẫn mà ở này mềm mại chỗ ngắt mấy cái. Bản năng nghiêng đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ cái trán chậm rãi lướt xuống. Có vẻ như xảy ra vấn đề rồi, sẽ không bên kia cù nở dê đúng không? La Phủ lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, được rồi, so với tình huống ở bên này muốn tốt hơn nhiều, nhưng cù nở dê là xảy ra vấn đề rồi. Nhớ tới các nàng nếu tỉnh táo thời hậu quả, La Phủ liền một trận sợ hãi. Chậm rãi nghiêng người sang, La Phủ quyết định hay vẫn là sấn các nàng còn không tỉnh lại thời gian bước ra mà đi. Đưa tay đang chuẩn bị từ này bộ ngực cao vút bên trên lấy ra. Hí kịch tính một màn lại đột nhiên phát sinh. Đại tư mệnh, chậm rãi mở mắt ra. Mắt vừa mở ra, liền nhìn thấy trước ngực mình con kia An Lộc Sơn móng vuốt. Cùng lúc đó, khác một bên thiếu tư mệnh cu nở dê như có hiểu ngầm bình thường mở mắt ra. Đồng thời cu nở dê phát mắt chính mình trong miệng tự ở mút vào món đồ gì. Đây là một ngón tay, một cái nam nhân ngón tay, nó là La Phủ ngón tay. Yên tĩnh tĩnh mịch, La Phủ không chút biến sắc rời An Lộc Sơn móng vuốt. Lại đem ngón tay từ thiếu tư mệnh trong miệng lấy ra, còn ra một tia trong suốt sắc nước bọt. Sau đó, chính là bao táp đến đêm trước ga rít lên một tiếng, đâm thủng phòng nhỏ. Thức tỉnh đúng là trên đất nhân say rượu mà ngã trái ngã phải mọi người. Tiếng thét chói tai lên, đâm người màng thai, đại tư mệnh bi phẫn gần chết. Làm như một tên hoa cúc khuê nữ, na nở dê làm sao từng trải qua như vậy khinh nhẫn. Đặc biệt là khinh nhờn na nở dê hay vẫn là cái kia chính mình ghét nhất biến thái. Ta muốn giết ngươi, từng chữ, lời hung ác từ trong miệng nàng thả ra. La Phủ thân thể một bên khác, thiếu tư mệnh tuy rằng không có bị La Phủ như vậy tùy tiện, nhưng La Phủ đem này dơ bẩn ngón tay thân. Xuất miệng của nàng chung, dù cho xưa nay điểm tịnh thiếu tư mệnh cu nở dê là có chút ấn nộ, ánh mắt khá là bất thiện nhìn La Phủ. Hai đạo ánh mắt nhìn kỹ chính mình. La Phủ bị kẹp ở giữa, cảm giác này, như châm gai ở lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cái kia các ngươi ngủ tiếp ha, La Phủ thấy không ổn, biết lại giải thích cu nở dê là hưởng công, trực tiếp phóng người lên tử, không nói hai lời liền chạy ra. Tội lỗi, tội lỗi. La Phủ một bên thấp giọng tự nói một bên chạy nhanh chóng, không qua tay cảm còn thực là không tồi. Quay đầu nhìn lại, đại thiểu tư mệnh dĩ nhiên vẫn cứ nằm trên đất không có. La Phủ không dám xoay người lại, như một làn khói chạy không còn bóng. Đại tư mệnh ngây người, vừa nãy chuyện đã xảy ra phảng phất ngộng cảnh giống như vậy. La Phủ bất ngờ chiếm na nở dê như vậy đại tiện nghi làm cho nàng đầu thẳng phẳng ất. Vì lẽ đó La Phủ đào tẩu nàng đều chưa kịp phản ứng. Bộ ngực đến bây giờ lại còn có chút ấm áp, càng nghĩ càng là bi phẫn. Đại tư mệnh phát điên, cuối cùng triệt để cuồng bạo. Ngươi đứng lại đó cho ta, rít lên một tiếng. Đại tư mệnh đứng dậy, hướng về La Phủ đuổi theo. Chỉ là, có thể hay không đuổi theo, đây là một vấn đề. Đây là làm sao phát sinh cái gì không còn lại mọi người tỉnh lại thời gian, liền chỉ thấy cảnh này, hoàn toàn không mò ra đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có đều là nữ tử nguyệt thần, liếc mắt nhìn ngồi yên không nói thiếu tư mệnh, suy tư lại nói, La Phủ đi rồi, ai đi đem trướng cho kết làm buổi chiều. La Phủ quý phủ. La Phủ này hội đang cùng Từ Phúc thưởng thức trà luận đạo. Đại tư mệnh trùng quy vẫn không có đuổi theo La Phủ. Lại nói, La Phủ đại nhân thật sự không chuẩn bị về âm dương gia. Từ Phúc uống một hớp trà, đặt chén trà xuống, hỏi. Nha, bởi vì một số không thể kháng cự nhân tố, ta trước hết không đi chỗ đó. Rồi La Phủ cùng dạng uống một hớp trà nói rằng, đợi lát nữa ngươi cùng ta đi một chuyến, ta đem hôm qua tiền cơm cho ngươi kết một tí, rõ ràng là ta mời khách, nhưng là ngươi kết trướng, này tính là gì sự á? Ây, Từ Phúc ngần ra. Một lát sau lại hỏi, lại nói, La Phủ đại nhân đến để cùng tân gì phát sinh cái gì na nở dê lại như vậy căm hận cho ngươi chuyện gì sao? La Phủ cười nhạt, lắc lắc đầu, Phật viết, không thể nói Phật, đó Là cái gì ây La Phù đúng là đã quên thời đại này còn không có Phật giáo đông chuyện như thế một gõ chữ sự, vì lẽ đó âm dương gia chính là thiên tử chư tử, cũng thật sự là không ai biết Phật là cái gì. Phật, đó là Cửu Châu ở ngoài một vị hiền nhân, cụ thể đã không thể thi, nhưng này sự là không thể nói chính là. Xuất phát từ đạo nghĩa, La Phù hay vẫn là giải thích cho hắn một tí. Ồ thì ra là như vậy. Từ Phúc gật đầu tần thủ, nhưng có chút chưa hết thòm thèm mùi vị.